Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, chương 1354, giết Thẩm Thiên Trọng. Cảm nhận được kia cỗ mãnh liệt khí tức, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, dù sao vượt không chi ma vẫn là rất mạnh mẽ, nếu là đổi lại bọn hắn căn bản là ngăn không được. Trước kia ta không thu thập ngươi. Là bởi vì ngươi không có tư cách để ta động thủ. Vân Hoàng bình tĩnh nói ra. Ngươi bây giờ, dựa theo tiêu chuẩn của ta mà nói. Đồng dạng không có để ta xuất thủ tư bản. Nhưng ngươi không kịp chờ đợi lao ra lãnh cái chết. Nếu là không thành toàn ngươi. Có chút không thể nào nói nổi. Nói thật, ta đã thật lâu không dùng tất cả lực lượng đi đánh giết một con kiến hôi. Ngươi không phải ta đá mài đao. Bởi vì ta đã sớm không cần, những này vượt không chi ma rất không tệ. Chỉ tiếc, ngươi thực tế là quá yếu. Vân Hoàng tùy ý vung ra một trường, những cái kia vượt không chi ma nháy mắt bị nghiền nát. Cường hoành vô song khí lưu bảo phát đi ra, uy áp lộ ra rất đáng sợ. Cái này, Thẩm Thiên Trọng con ngươi thu nhỏ lại, một bộ gặp quỷ biểu lộ. Trong mắt vẻ hoảng sợ rất đậm, căn bản không thể tin được cảnh tượng trước mắt, như thế dọa người thần uy ba động, đúng là rất khủng bố. Hắn còn không có kịp phản ứng, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, phốc phốc phun ra một miệng lớn tiên huyết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có một tia huyết sắc, cỗ khí tức kia thật đáng sợ, căn bản cũng không phải là hắn có thể chống đỡ. Vì cái gì các ngươi sẽ cho rằng ta là kẻ yếu? Tất cả mọi người nghĩ đến cản đường của ta. Vân Hoàng bàn tay nhô ra đi, trực tiếp đem Thẩm Thiên Trọng lơ lửng giữa trời, lạnh lùng nói, một người nhẫn nại là có hạn độ, làm ta đã không muốn chơi thời điểm, ngươi nên quỳ xuống cầu xin tha thứ. Dù sao, ta trạng thái mạnh nhất, không phải là cái gì người đều có thể ngăn cản. Trên thế giới này, ta nếu là khuất tại thứ hai, ngươi cảm thấy ai có tư cách, ai có đảm lượng làm đệ nhất. Kết thúc, hèn mọn côn trùng, Vân Hoàng quanh thân đằng đằng sát khí. Trong cơ thể hắn cuồn cuộn kia một cỗ uy áp rất khủng bố. Bá đạo vô song có thể vận đang cuộn trào, thần uy vô cùng cường thịnh. Bá đạo như vậy uy áp càn quét ra ngoài. Thẩm Thiên Trọng cũng đã gần muốn bị dọa nước tiểu. Tiểu súc sinh, ngươi thật dám đụng đến ta sao? Thẩm Thiên Trọng cười như điên nói. Đừng quên, con của ngươi còn tại trong tay của ta. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, bọn hắn đều sẽ theo ta chôn cùng. Xem ra ngươi còn nghĩ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đã như vậy, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Đem người tự tin triệt để cho vỡ nát. Vân Hoàng thần sắc bình tĩnh nói, ta hiện tại liền truyền âm qua, để ngươi nhìn một chút ai mới là chân chính vương. Tiểu súc sinh, ngươi đang hư trương thanh thế sao? Thẩm Thiên Trọng căn bản cũng không e ngại, hắn nhất định sẽ đem Vân Hoàng cho triệt để đánh tan, ai cũng đừng nghĩ chặn đường. Ngươi có chuyện gì sao? Hoa Tưởng Dung chân mày cau lại, có chút nghi hoặc nhìn Vân Hoàng, thu được hắn cách không truyền âm, vẫn có chút tiểu hưng phấn. Có một số việc một khi nhìn thấu, vậy còn dư lại chính là vui vẻ. Có chút ít sự tình cần làm phiền ngươi, Vân Hoàng trầm giọng nói, cái này sâu kiến muốn dùng kia hai cái hài nhi đến uy hiếp ta. Ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào? Thẩm Thiên Trọng, Hoa Tưởng Dung chân mày cau lại, trong con mắt của nàng tràn đầy vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Thẩm Thiên Trọng nhanh như vậy bại lộ. Nàng đã sớm biết, Thẩm Thiên Trọng là cái kẻ yếu, không có gì thủ đoạn lợi hại, hao tổn tại Vân Hoàng trong tay, đã đủ để tự ngạo. Hoa Tưởng Dung, lập tức đem kia hai cái hài nhi cho đánh giết. Ta muốn để tên tiểu súc sinh này hối hận cả một đời. Thẩm Thiên Trọng nghiêm nghị gào thét. Vô luận như thế nào đều muốn kéo lên một hai người đệm lưng. tuyệt không thể cứ như vậy chết rồi. Thật có lỗi, người ta đã sớm giao cho Đạm Đài U. Hoa Tưởng Dung cười nhạt cười. Nói, mà lại, người thật coi ta là kẻ ngu sao? Có chút sai lầm phạm một lần là được. Ta làm sao có thể sẽ còn để Vân Hoàng lại thương tâm? Đem hắn cho giết đi. Nhìn xem tấm kia xuẩn mặt. Thực tế là chướng mắt. Ngươi, Thẩm Thiên Trọng ánh mắt xâm nhiên. Bọn này ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Từng cái đều phản bội hắn. Thật sự là quá đáng ghét. Tốt, ngươi dựa vào đồ vật. Căn bản cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ta đưa ngươi đoạn đường đi. Vân Hoàng thanh âm bình tĩnh. Đánh giết một con kiến hôi. Đối với hắn mà nói. Quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Tiểu súc sinh, ngươi, răng rác. Thẩm Thiên Trọng lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị trực tiếp xóa bỏ. Cái cổ đứt gãy, máu me đầm đìa. Đi thôi, đem Thẩm Thiên Trọng giải quyết về sau. Tiếp xuống chính là bố trí nhiệm vụ. Đem các đại cương vực sinh linh cho che chở bắt đầu. Liền có thể tiến về cuối cùng. Lần này hắn chuẩn bị chỉ đi một mình. Cổ Minh Tiên Đế bọn người nên rời đi trước. Dù sao Chí Tôn Điện đường sự tình vẫn tương đối khó xử lý. Chờ tất cả mọi người sau khi đi, Trục Nguyệt Lưu mới tới. Nàng vừa rồi thế nhưng là vẫn luôn không hề rời đi. Bây giờ gặp lại Vân Hoàng, trong lòng có rất nhiều cảm xúc đều hiện lên ra. Làm sao vậy? Nhìn thấy ta vẫn là bộ này băng lãnh biểu lộ, liền không có nghĩ tới ta sao? Vân Hoàng kiếm mi hơi nhíu. Hắn xác thực thật muốn Trục Nguyệt Lưu, nhưng trong tay có rất nhiều sự tình phải xử lý. Dưới mắt thật không có biện pháp cùng với ôn chuyện. Nghĩ à, ta nghĩ ngươi đi chết. Trục Nguyệt Lưu có chút không vui mà nói. Ta thế nhưng là nghe nói ngươi. Ngươi gần nhất trêu chọc mấy cái tiểu cô nương. Trong đó còn có người cho ngươi sinh nhi tử. Ngươi sẽ còn muốn ta. Ma đản, ngươi đừng nói cho ta. Ngươi nằm tại những nữ nhân khác bên người nghĩ đến ta. Vân Hoàng thần sắc như thường. Nói, nếu như ngươi hôm nay là tới tìm ta cãi nhau. Vậy ta liền không phụng bồi. Chờ ta giải quyết tất cả mọi chuyện. Ngươi muốn làm sao nhau nhau đều được. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Trục Nguyệt Lưu trong lòng tràn đầy oán khí. Gia hỏa này rất có thể gây chuyện. Bất quá, cuối cùng vẫn là không tiếp tục tức giận. Chờ vùng trời này yên ổn. Có nhiều thời gian nhau nhau. Ta muốn về trước Chí Tôn Điện đường. Ngươi nếu là thuận tiện, có thể theo ta cùng đi. Vừa vặn ta cũng rất muốn ngươi. Vân Hoàng câu môi cười cười. Thấp giọng nói, nghĩ tới ngươi thân thể. Lưu manh, hỗn đản, ngươi là nghĩ tức chết ta đi. Trục Nguyệt Lưu có chút tức giận, không nhìn ra nàng hiện tại rất tức giận sao, còn cố ý đến kích thích nàng. Thật sự là quá tìm đường chết, ta rời đi trước, chính ngươi chú ý an toàn. Vân Hoàng cũng không có cưỡng ép để Trục Nguyệt Lưu lưu lại. Chờ giải quyết chuyện này, về sau có nhiều thời gian ở chung, không cần nóng lòng nhất thời. Ta và ngươi cùng một chỗ. Trục Nguyệt Lưu lôi kéo Vân Hoàng, cùng hắn cùng nhau lên đường. Đều đã thật lâu không thấy, vẫn là thật muốn đọc. Nàng vừa rồi chính là khí gia hỏa này cõng nàng làm loạn. Chờ chuyện này triệt để xử lý tốt về sau, lại từ từ toán mảnh sổ sách. Nàng cũng không muốn để Vân Hoàng phân tâm. Cuối kia một tôn cường giả rất khủng bố, tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có thể chống đỡ. Nếu như Vân Hoàng lại đối chiến bên trong phân tâm thụ thương, đến thời điểm lại muốn hại nàng đau lòng, vậy liền cùng một chỗ trở về đi. Vân Hoàng cũng không thèm để ý, có hay không Trục Nguyệt Lưu tùy tùng, kỳ thật đều như thế. Lần này hắn muốn đem tất cả mọi người tìm trở về. Về phần đến thời điểm có bao nhiêu người trở về, hắn cũng không rõ ràng. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.